Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 377, Đại Sư lại tính toán từ bỏ thi đấu. Chương 377, Đại Sư lại tính toán từ bỏ thi đấu. Diệp Nhân Tâm đến tới khiến cho giải quyết Sử Lai Khắc Học Viện làm phía trước tương đối gấp gáp vấn đề. Diệp Linh Linh biết toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Chính mình gia tộc liên tiếp bị Đường Tam lợi dụng. Dù là nàng tính tình lại hào, cũng khó tránh khỏi đối Đường Tam sinh ra căm hận chi tình. Gia tôn cùng nhau trở về thời điểm, đi ở nửa đường bên trên thời điểm, Diệp Linh Linh nói, ra ra, Sử Lai Khắc khinh người quá đáng. Một cái đại thúc thế nhưng, lấy lớn hiếp nhỏ, đem ta đánh ngất xỉu mang theo lại đây. Còn nói mời ta lại đây, có như vậy mời sao? Diệp Linh Linh ủy khuất nói. Diệp Nhân Tâm cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn tự nhiên biết là ai đem hắn cháu gái mang tới. Không phải là cái kia danh dương đại lục Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo sao? Đường đường Hạo Thiên Đấu La. Thế nhưng làm như thế làm người chơ chẽn chi sự. Ra ra, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Diệp Linh Linh xem Diệp Nhân Tâm liếc mắt một cái. Hỏi nói, ta phía trước đề nghị như thế nào? Diệp Nhân Tâm nói, được rồi, ta biết, người hiền bị bắt nạt. Chúng ta tại như vậy đi xuống lời nói sợ rằng đều có thể cưỡi tại chúng ta đầu bên trên. Là nên tìm một cái chỗ dựa. Sử Lai Khắc cấu thành. Chỉ ít có thượng tam tông người. Cùng với một cái bạch hổ võ hồn lai lịch không cần nói cũng biết. Là tinh la đế quốc người. Diệp Nhân Tâm đối Sử Lai Khắc bất mãn. Tự nhiên cũng đối Sử Lai Khắc sau lưng này đó thế lực sinh ra bất mãn. Vừa vặn, võ hồn điện phát tới mời. Chúng ta liền gia nhập võ hồn điện đi. Thật sao? Ra ra, quá tốt rồi. Diệp Linh Linh kích động nói. Hai người vừa nói vừa cười rời đi thời điểm. Nhưng lại không biết một đạo rét lạnh ánh mắt chính xem bọn họ. Gia nhập võ hồn điện. Đường Tam xem Diệp Linh Linh cùng Diệp Nhân Tâm rời đi thân ảnh. Ninh Phong Chí nói không sai. Diệp Nhân Tâm, Diệp Linh Linh, một cái đại biểu hiện tại cửu tâm thánh giả. Một cái đại biểu tương lai cửu tâm thánh giả. Bọn họ không chỉ có phụ trợ uy lực kinh người. Bản thân tại dân gian, tại các đại thế lực chi gian ảnh hưởng lực đều rất cường đại. Này hai người, cùng với này đại biểu Diệp gia, vô luận là gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, đều đối với kia cái thế lực có chất tăng lên. Vô luận là võ hồn điện, còn là thượng tam tông, hai đại đế quốc đều đã từng mời qua Diệp gia gia nhập bọn họ thế lực. Có thể thấy được cửu tâm hải đường ảnh hưởng lực. Đường Tam khi nghe đến bọn họ thế nhưng tính toán gia nhập võ hồn điện một khắc, trong lòng càng là lóe lên một đạo sát cơ. Hắn lòng bàn tay sử xuất hiện hai đạo độc châm. Đường môn huyền thiên bảo lục tổng cương. Đầu thứ ba, xác định đối thủ là địch nhân. Chỉ cần có đường đến chỗ chết, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Nếu không chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Võ hồn điện là hắn tương lai phải đối mặt địch nhân. Đường Tam không thể ngồi xem võ hồn điện cường đại. Diệp Nhân Tâm Diệp Linh Linh muốn gia nhập võ hồn điện. Này là Đường Tam sở chuyện không muốn thấy. Nhưng là đưa mắt nhìn Diệp Linh Linh Diệp Nhân Tâm rời đi. Đường Tam cuối cùng là không có hạ thủ. Hắn mặc dù sát phạt quả đoán. Nhưng là chỉ ít. Trong lòng là có một đầu điểm mấu chốt. Có ân báo ân. Có cửu báo cửu. Giang hồ nhân sĩ, khoái ý ân cửu, Diệp Nhân Tâm Diệp Linh Linh là muốn gia nhập chính mình cứu nhân tổ chức không sai. Nhưng là bọn họ cứu chính mình phụ thân, cứu tiểu vũ, đối với chính mình có ân không thù. Nếu như hắn đem chuyện này làm tuyệt, lấy oán trả ơn, đây đối với Đường Tam chính mình tâm cảnh sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Hy vọng, các ngươi không muốn sai lầm a. Nếu không, đến lúc đó. Chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Đường Tam thì thầm nói. Đường Tam cũng không rõ ràng là. Nhờ có hắn cũng không có ra tay. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Võ hồn điện người cũng ở sau lưng nhìn chằm chằm Đường Tam cùng Diệp Nhân Tâm Diệp Linh Linh. Tại Diệp Nhân Tâm cũng Diệp Linh Linh rời đi Đường Tam ánh mắt không lâu sau đó. Liền gặp được Cúc Đấu La. Nguyệt Quan đứng tại Diệp Nhân Tâm trước mặt cười nói. Diệp Nhân Tâm đại sư, giáo hoàng miệng hạ cho mời. Ngoặc kép, bên kia, xác định Diệp Nhân Tâm cùng Diệp Linh Linh này hai cái chính mình coi trọng hệ phụ trợ đại sư an. Toàn lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng thu hồi ánh mắt. Hoàng đấu chiến đội, thế nhưng là đường đường chính chính đội dự thi ngũ chi nhất a. Các người bắt cóc Diệp Linh Linh, dùng cái này tới uy hiếp Diệp Nhân Tâm. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ tình báo, đủ để cho Sử Lai Khắc học viện triệt để mất đi dự thi tư cách. Tựa như là Thương Huy học viện đồng dạng. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông không tính toán hiện tại liền đánh ra lá bài này. Dù sao, Sử Lai Khắc mất đi tư cách dự thi, sau này diễn làm như thế nào diễn đâu. Bởi vì cái gọi là mắt thấy hắn khởi cao ốc, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụp, nói thế nào cũng phải để hắn đem này cao ốc cấp trước khởi lại nói. Sử Lai Khắc học viện làm xong thất quái sự tình lúc sau, đại sư đối Đường Hạo nói, người đột phá. Đường Hạo nhẹ gật đầu nói, 96, như vậy thực lực làm ta càng có lòng tin đi đối mặt võ hồn điện giáo hoàng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đường Hạo không sợ cúc quỷ đấu la, cũng không sợ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì theo hắn, Bỉ Bỉ Đông tiềm lực mặc dù cường với chính mình, nhưng là so chính mình càng muộn tiến vào phong hào đấu la. Đường Hạo phỏng đoán nàng thực lực không sẽ mạnh hơn chính mình quá nhiều. Bằng vào chính mình Hạo Thiên Trùy một hệ liệt át chủ bài, đối phó là không có vấn đề. Lo lắng duy nhất liền là cung phụng điện kia mấy lão già. Bất quá cái gì a? Đại sư hỏi nói. Đường Hạo lắc đầu nói. Không cái gì. Lấy ta thực lực, có thể bảo vệ các ngươi Sử Lai Khắc học viện tại đại tái cả chàng quá trình bên trong bình yên vô. Sự, thi đấu sự tình, liền muốn xem tiểu tam bọn họ. Trên người thương thế tốt lên trị liệu. Thế nhưng là tâm cảnh tổn thương nhưng không có như vậy dễ dàng trị liệu a, Đường Hạo nói. Tâm bệnh cần phải tâm dược y a, phải lần nữa xác lập bọn họ tự tin mới được a, đại sư tự tin nói. Đới Mộc Bạch bọn họ trải qua quá này một tràng thất bại lúc sau, tâm cảnh phát sinh dao động, Sử Lai Khắc thất quái lúc này sĩ khí để hạ. Cũng may, Sử Lai Khắc có một cái súp gà cho tâm hồn đại sư Đường Tam. Tại Đường Tam súp gà cho tâm hồn tác dụng hạ, Sử Lai Khắc thất quái đi ra chiến bại cái bóng. Lúc sau thi đấu giữa, Sử Lai Khắc học viện cũng không có gặp được cường địch. Lại bảo trì một đoạn thời gian thắng liên tiếp. Này một kỳ gian, phát sinh băng cung nội chiến tình huống. Phong hỏa chiến đội đối chiến thiên thủy chiến đội. Vốn dĩ đại sư tính toán nhìn trộm một chút hai đội át chủ bài. Vì Sử Lai Khắc không lâu sau đó đối mặt thiên thủy chiến đội làm chuẩn bị. Nhưng là hai đội là một nhà. Đánh bại Sử Lai Khắc học viện phong hỏa chiến đội rất tự nhiên liền lựa chọn nhận thua. Đem thi dự tuyển người thứ hai danh ngạch trực tiếp tặng cho thiên thủy chiến đội. Mà bên kia, võ hồn điện chiến đội tao ngộ đối thủ không tại đầu hàng. Nhưng là này đó đối thủ cũng không thể vì đó hắn chiến đội khai quật xuất quan tại Bạch Kim Chiến. Đội bao nhiêu tin tức có giá trị, võ hồn điện Bạch Kim Chiến đội chỉ dùng Chu Trúc Thanh, Thiên Thược, Tô Lạc ba người liền quét ngang toàn bộ lôi đài. Đến cuối cùng đều như cũ duy trì thắng liên tiếp tư thái. Mà Sử Lai Khắc chiến đội tại cuối cùng một trận đấu giữa, rốt cuộc tao ngộ cái cuối cùng cường địch, Thiên Thủy chiến đội. Đại sư cùng Đường Tam đi tại theo lôi đài bên trên trở về đường bên trên. Đại sư hỏi nói, Tiểu Tam a, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta thắng liên tiếp thành tích xếp hạng đã cũng đủ đấu vòng sau. Coi như là thua mất một trận cũng không có vấn đề gì. Cho nên, lão sư, người muốn tại để chúng ta từ bỏ thi đấu một lần sao? Đường Tam hỏi nói, đại sư nhẹ gật đầu nói. Các ngươi vô luận là thua cấp võ hồn điện chiến đội, hay là thua cấp phong hỏa chiến đội, các ngươi đều là thua cấp một cái không biết. Bọn họ đối tình báo của các ngươi rõ như lòng bàn tay, mà các ngươi đối với bọn họ tình báo lại hoàn toàn không biết gì cả. Này mới đưa đến các ngươi thất bại. Thiên Thủy học viện vẫn luôn cất giấu các nàng đội trưởng, An Nguyệt Tông chủ duy nhất môn đồ. Nàng thực lực không thể khinh thường. Đối với tình báo của nàng, ta hy vọng, tại tấn cấp thi đấu giữa, từ người khác tới thăm dò ra tới. Hơn nữa thiên thủy chiến đội đối ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn đồng dạng có tác dụng khắc chế. Bởi vì các nàng có một bộ phận hồn sư là băng hệ hồn sư. Băng hệ, chấm ngoặc kép, Đường Tam mặt lộ vẻ đắng chát biểu tình. Lần trước đại sư làm hắn không muốn lên sàn, cũng là bởi vì Lam Ngân Thảo võ hồn bị khắc chế nguyên nhân. Này một lần lại để cho Sử Lai Khắc từ bỏ thi đấu. Nguyên nhân ở chỗ Lam Ngân Thảo bị băng hệ khắc chế. Bị băng hỏa khắc chế. Làm Đường Tam không có đất dụng võ sao? Đường Tam nói. Không, lão sư, ta nghĩ chúng ta không thể từ bỏ thi đấu. Tiểu Tam, chúng ta đã cũng đủ đấu vòng sau này cái thời điểm. Lựa chọn từ bỏ thi đấu mới là đối với chúng ta Sử Lai Khắc học viện mà nói có lợi nhất lựa chọn. Người có thể nói cho ta không thể từ bỏ thi đấu nguyên nhân sao? Đại sư hỏi nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.